Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Hướng Văn vất vả, nhọc nhằn đảm nhiệm vai trò của cả bố lẫn cả mẹ. Anh làm gì có tư cách đem thằng bé đi khỏi cô? Riêng điều này, anh hoàn toàn thấu hiểu. Suy nghĩ của Mạc Bắc vẫn luôn mơ mơ hồ hồ, mãi cho tới khi nghe được những lời này của Mạc Phi. Mấy ngày trước, anh có thể ngủ ngon giấc. Sau khi nghe được mong muốn của Mạc Phi, anh lại chẳng thể nào chợp mắt. Nửa đêm tỉnh dậy, ngồi xem hồ sơ rồi lên mạng. Bỗng nhiên nhìn thấy cô gái trước kia anh xem mặt đang online, anh liền vào nói chuyện. Từ nhỏ, Mạc Bắc đã rất biết cách lấy lòng các bạn nữ. Tất cả các cô gái đều có thể tâm tình, tán chuyện cùng với anh. Vì vậy, xem mặt không thành đôi, họ vẫn có thể làm bạn bè bình thường. Thế nhưng với vấn đề của Mạc Hướng Văn thì anh chẳng thể nào tự mình nghĩ ra, nhất định cần phải có người tư vấn giúp đỡ. Gần đây cô gái đó đang hẹn hò nên thường xuyên online MSN, đến tận nửa đêm để chờ anh bạn trai đang bận quay quảng cáo ở nước ngoài lên mạng nói chuyện một lúc. Những việc thế này ngoại trừ lúc còn yêu Điền Tây vào khoảng 10 năm trước, anh mới làm, chứ sau này không bao giờ xảy ra nữa. Anh thường cho rằng cả cuộc đời này anh sẽ không bao giờ vì bất kỳ một người con gái nào mà trằn trọc đến mức không ngủ được. Thế nhưng lần này vì Mạc Hướng Văn, tâm tư trí óc của anh rối bời không thể nào an giấc. Nếu như Mạc Phi thật sự là nghiệt nợ của anh, Mạc Bắc khác gì người đàn ông trên phim bắt đứa trẻ phải đưa ra bằng chứng đó. Anh hỏi cô bạn kia, em có biết cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào có thể loại nghiệt nợ hay không? Cô gái liền gửi lại anh một số hỏi to đùng. Cô lại hỏi tiếp, chính là loại tiểu thuyết nói về người bố nhận con rơi ấy. Cô gái gửi sang biểu tượng ngã lăn ra đất hoàn toàn không hiểu nổi anh. Tiếp đó anh nhận được một đống các loại tiểu thuyết ngôn tình dạng này. Mạc Bắc chọn lấy vài cuốn. Người đàn ông trong đó không phải là cướp đứa trẻ khỏi người phụ nữ hay gây nên những chuyện bạo lực gì đó với phụ nữ thì chắc chắn sẽ là một Trần Thế Mỹ. Một nhân vật phụ tình lang nổi tiếng trong phim Bao Thanh Thiên tái thế. Có đánh chết cũng không chịu nhận, thậm chí trong cuốn tiểu thuyết mang tên Mẹ ơi, xin hãy yêu con thêm lần nữa. Người đàn ông lừa gạt cô gái nhỏ đáng thương tội nghiệp. Tất cả những thứ này đều không có bất cứ giá trị mang tính tham khảo. Sáng sớm, Mạc Bắc chạy bộ đi mua đồ ăn sáng, sau đó quyết định nói chuyện với Mạc Hướng Văn lần nữa. Ban đầu, Mạc Bắc cho rằng Mạc Hướng Văn sẽ cứng đầu phản kháng đến cùng, còn bản thân anh tuyệt đối sẽ không hề có chút ác ý nào. Anh sẽ để cho cả hai bên đều có không gian riêng. Nhưng thật sự cần có một lời nói chân thật, bởi vì anh đang chuẩn bị làm một việc không lấy làm gì tốt đẹp, đó là chuẩn bị nói ra ý muốn đi xét nghiệm ADN. Mạc Bắc hoàn toàn không ngờ được rằng trước vấn đề thân thế Mạc Phi, Mạc Hướng Văn lại có thể bình tĩnh thừa nhận, đơn giản đối mặt. Từ sự hoang mang sợ hãi ban đầu đến thành thật thẳng thắn như lúc này. Trong mắt cô hoàn toàn không có bất cứ một sự lo lắng, bất an nào hết. Mạc Bắc chỉ cảm thấy ý nghĩ lúc trước của mình thật quá đỗi bị ổi, xấu xa và đột nhiên có thể thấu hiểu tại sao mà cô lại có thể vượt qua mọi áp lực, mọi gian truân khi sinh con vào độ tuổi còn trẻ như vậy. Thêm vào đó còn hiểu được tại sao cô lại có thể bước lên vị trí làm việc như ngày hôm nay. Anh hoàn toàn khâm phục con người và nghị lực của Mạc Hướng Văn. Vào đêm hôm trước, Mạc Bắc đã dự định. Anh vẫn còn chưa kết hôn. Đây chính là một chuyện may mắn nhất. Anh có đủ tư cách để bù đắp lại cho hai mẹ con cô. Anh cố gắng tỏ rõ thành ý bản thân, hy vọng cô có thể thông cảm và tha thứ. Đây là phương thức giải quyết vấn đề khá hay mà cũng có thể coi là lý trí. Thế nhưng những điều Mạc Bắc đã dự định lại không phải thứ Mạc Hướng Văn cần. Một lần nữa, anh lại đoán sai cách nghĩ của cô. Sau khi Mạc Hướng Văn thẳng thắn thừa nhận chân tướng sự việc, thái độ của cô hoàn toàn bình tĩnh và thoải mái. Cô đúng là con người quang minh chính đại. Từ trước đến nay, không bao giờ trốn tránh khó khăn, thử thách. Bất giác, Mạc Bắc nhớ đến một bài khóa học đã học hồi cấp 2, trong đó có một câu nói như sau. Tuyệt đối không như hoa lăng tiêu, mềm yếu. Tiêu đề bài khóa đó chính là cây sồi kiên nghị. Đột nhiên Mạc Hướng Văn có một cảm giác thanh thản, thoải mái mà trước nay chưa từng thấy. Nó giống như người tù, sắp đến giờ thi hành án, bỗng nhiên nghe thấy hoàng đế đại xá thiên hạ được tha bổng ra ngoài. Con người Mạc Bắc cũng có những điểm mà cô hoàn toàn không ngờ được. Cô trăm tính ngàn toán, đến nay lại thấy mình chẳng qua chỉ đang lấy dạ tiểu nhân, đo lòng quân tử. Anh không chối bỏ, không trốn tránh cũng không bức ép cô, đây chính là những gì anh muốn truyền đạt đến cô. Khi Mạc Hướng Văn quay về nhà thì Mạc Phi đã mặc đồng phục đâu vào đấy, đeo ba lô trên vai đang xỏ giày. Mạc Phi là một đứa trẻ có tính khí tốt. Cũng có những lúc không nghe lời cô nhưng sau đó vẫn biết thỏa thuận, thương lượng cùng mẹ. Đây có lẽ là do gen di truyền. Mạc Bắc vẫn đỗ xe dưới nhà, chờ hai mẹ con cô. Mạc Hưng Văn đi xuống nhà, nhìn thấy Mạc Bắc ngồi trước vô lăng, đang cầm tờ báo tại... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net